Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2586, chương 2587, vệ tướng nhắc nhở cùng cảnh cáo. Màn đêm buông xuống, lữ phủ bên trong đèn đỏ treo trên cao, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, lữ lão gia tử càng là thoải mái cười to, liền uống vài chén. Lữ phủ người một nhà cũng là vây quanh Diệp Chân, liên tiếp mời rượu, liền liền lữ lão phu nhân cũng tự mình bưng chén rượu lên. Cho Diệp Chân kính một chén rượu, khoát hải, một chén này, nãy nãy kính ngươi, Diệp Chân liền không dám xưng. Lữ lão phu nhân lại là phi thường kiên trì, khoát hải, người trước cứu Tử Đồng trong bụng hài nhi cùng con trai trì. Về sau lại cứu con trai trì, hôm nay lại để cho ta lữ gia dương mi thổ khí. Ta hôm nay liền đem lời nói chồng chất nơi này. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cháu gái ruột tế. Ai dám lại nói ngươi là đến cửa, lại hoặc là cái gì mua được. Vô luận lữ phủ trong ngoài, lão thân cái thứ nhất cùng hắn quá khứ. Lữ lão phu nhân hơi có chút kích động, lôi kéo Lữ Thanh Trúc tay, lại nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng con trai trì tại Lữ Phủ trong, liền cùng Lữ Côn một dạng, không chia trong ngoài. Nói xong, Lữ lão phu nhân lại một chiêu tay nói, Côn, tới, nãi nãi, tới một lần nữa cho ngươi hai ngươi tỷ phu chào, ngày sau ngươi nếu là dám đối bọn hắn có bất kỳ bất kính, gia pháp hầu hạ. Lữ Côn vẫn là một bức cười đùa tí tưởng bộ dáng. Nãi nãi, tỷ phu lợi hại như vậy, ta nào dám a? Nói lên đang nói, vẫn là dựa vào lễ cho Diệp Chân cùng con trai trì một lần nữa chào. Một bên Lữ Tử Đồng cùng con trai trì cũng là liên tiếp cho Diệp Chân mời rượu. Liên tiếp hai lần, cái này cứu mạng ân. Thế nhưng là thật, Diệp Chân rõ ràng, từ hôm nay trở đi, hắn cùng con trai trì xem như triệt để dung nhập lữ phủ bên trong, trở thành lữ phủ một viên. Nhưng là lữ lão gia tử nơi đó ngoại lệ, quả thật đúng là không sai. Yến hội qua đi, mọi người tán đi, Diệp Chân tại cùng Lữ Thanh Trúc về tiểu viện trên đường lại bị quản gia cáo chi, nói lữ lão gia tại hậu viện thư phòng chờ. Trong thư phòng là hai chén sớm đã phao tốt tỉnh rượu trà. Gặp Diệp Chân tới, lữ lão gia tử không nói gì, chỉ là ra hiệu Diệp Chân ngồi xuống uống trà. Diệp Chân cũng không nói nhiều, rất lợi hại thản nhiên tọa hạ, mặc cho lữ lão gia tử quan sát đến chính mình thật lâu. Quan sát Diệp Chân nửa ngày, phát hiện Diệp thật không có bất kỳ cái gì co quắp sắc, lữ lão gia tử nở nụ cười khổ. Tiểu tử ngươi, thật đúng là không đơn giản. Không chỉ có thực lực không đơn giản, cái này dưỡng khí công phu chấn định cũng cực không đơn giản, đã đều cùng lão phu có thể so sánh. Nói đi, ngươi lai lịch ra sao? Lữ lão gia tử trong lời nói rất có đi thẳng vào vấn đề ý. Hôm nay lữ lão gia tử tuy nhiên rất hoàn mỹ tiếp nhận Diệp Chân ném qua đến bao phục, còn hoàn mỹ cho tròn bên trên, nhưng lữ lão gia tử chính mình tâm lý lại tựa như gương sáng, đã hoài nghi Diệp Chân lai lịch. Diệp Chân buông xuống chén trà, ra ra nói giỡn, ta có thể có lai lịch ra sao? Ta lai lịch ra ra còn không phải nhất thanh nhị sở sao? Chẳng qua là ra ra mua tới một cái trốn tránh chiến loạn linh tử mà thôi. Trốn tránh chiến loạn, linh tử? Lữ lão gia tử cười ha ha, tùy tiện một cái trốn tránh chiến loạn linh tử đều có một kiện trung phẩm trách lên ngày kia công. Phạt linh bảo, điều này có thể sao? Muốn là như thế này, hoàng linh giới cùng các ngươi hồng hoang đại lục này rất nhiều trộn lẫn, hơn nửa đời người đều không có trộn lẫn đến một kiện hậu thiên linh bảo đạo cảnh nhóm. Chẳng phải là sống uổng phí à? Nói đi. Nói một chút ngươi lai lịch, hoặc là nói, ngươi đến hoàng linh giới đến cùng muốn làm gì? Dù là ngươi thật sự là đại chu phái tới gian tế, lão phu nơi này, cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lữ lão gia nhìn lấy Diệp Chân nói ra. Gian tế, gia gia nói giỡn. Diệp Chân cười lắc đầu. Ta có lẽ có chút không giống bình thường. Bất quá trên đời này, người nào không có điểm bí mật chứ? Cười, nhìn lấy Lữ lão gia tử con mắt. Gia gia ngươi không phải cũng là cho ta cùng con trai chỉ một phần tốc thành còn thương tổn ngọn. Nguồn thương tổn thọ nguyên tử vân thần ngô quyết sao? Lời vừa nói ra, Lữ lão gia tử thông suốt đất đứng lên. Ngươi đều biết, ta còn biết, gia gia ngươi cho chúng ta đan dược. Lại là có thể bổ ích nguyên, có thể sửa về một bộ phận hao tổn thọ nguyên linh dược. Ta cũng biết. Gia gia đem chúng ta đưa vào hoàng linh cấm vệ, an bài chúng ta nhanh chóng lên trước, khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Gia gia có thể hay không nói cho ta biết, làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Lữ lão gia tử sắc mặt biến đổi liên hồi mấy lần, cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi trở lại ghế ngồi. Khoát Hải, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn khôn khéo, còn muốn lợi hại hơn. Gia gia cũng so ta trong tưởng tượng càng thêm hiền lành, mà không phải thuần túy lợi dụng chúng ta. Diệp Chân đánh lời nói sắc bén về một câu. Nói như vậy, gia gia trong mắt ngươi còn không xấu. Lữ lão gia tử nở nụ cười khổ. Đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không đem chính mình coi là Lữ gia một phần tử. Diệp Chân cười nói. Nghe vậy, Lữ lão gia tử đột nhiên cũng cười rộ lên. Hiện tại, lão phu tin tưởng trên đời này thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, một mực như thế. Diệp Chân tích tự như kim. Vậy sau này đâu? Lữ lão gia tử có ý riêng. Về sau, chỉ cần gia gia nguyện ý, ta vẫn là Lữ gia tôn tế, hết sức giữ gìn Lữ gia lợi ích. Gia gia chỉ cần không phải để cho ta chịu chết, có thể làm, ta đều sẽ làm. Nghe vậy, Lữ lão gia tử gật gật đầu. Rất tốt, người hội một mực là ta Lữ gia tôn tế. Chuôi này trung phẩm hậu thiên linh bảo công phạt linh kiếm, cũng đúng là lão phu tặng cho. Còn có, người như còn có cái khác cần lão phu vì che lấp, không ngại nói sớm. Cảm ơn gia gia. Không có, vái chào về sau. Diệp Chân rời đi, một già một trẻ, ngay tại ngắn ngủi này trong lúc nói chuyện với nhau, đạt thành một cái tính tạm thời giao dịch. Diệp Chân sẽ tiếp tục làm tốt Lữ gia tôn tế, nghe theo Lữ lão gia tử một số không nguy hiểm cho sinh mệnh an bài. Mà Lữ lão gia tử, trừ sẽ cho Diệp Chân đánh yểm trợ bên ngoài, cũng sẽ không truy cứu Diệp Chân đi qua cùng bí mật. Trở về trên đường, Diệp Chân vẫn còn có chút do dự. Kỳ thực ngay tại vừa rồi cùng Lữ lão gia tử đánh lời nói sắc bén giao dịch thời điểm, Diệp Chân cơ hồ xúc động muốn trực tiếp cùng Lữ lão gia tử mở miệng hỏi thăm có quan hệ thải y sự tình. Lữ lão gia tử dạng này hoàng linh tộc lão bài quý tộc, nói không chừng sẽ biết thứ gì. Nhưng cuối cùng Diệp Chân vẫn còn nhịn xuống. Lữ lão gia tử dù sao vẫn là hoàng linh nhất tộc lão bài quý tộc, tại địch ta không rõ trước, tùy tiện mở miệng có thể sẽ dẫn tới đại phiền toái. Dù sao liền trước mắt nhìn, thải y nếu như là hoàng linh tộc nhân, chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản. Liền trước mắt mà nói, vẫn là cầu vững vàng. Thật muốn có cái gì đại động tác, cũng phải các loại Diệp Chân tu vi hoàn toàn khôi phục sau. Ba ngày nghỉ mộc kỳ kết thúc, Diệp Chân cùng con trai chỉ lần nữa tiến về Hoàng Linh cấm vệ quân doanh. Lữ Tử Đồng rạng rỡ, Lữ Thanh Trúc xảo tiếu y, chỉ có đáy mắt có một vệt không muốn người biết u oán. Quay lại quân doanh vừa rạng sáng ngày thứ hai, còn chưa bắt đầu thao luyện trước, liền có quân lệnh đến thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa triệu kiến. Tham kiến vệ tướng đại nhân. Tiến vào quân trướng, Diệp Chân chỉ được một cái quân lễ. Hoàng Thiên Hỏa không nói gì, phất tay ra hiệu, liền có thân binh đem một phần Hoàng Linh cấm vệ đội trưởng phục sức cùng lệnh bài bưng cho Diệp Chân. lần này quân diễn ngươi biểu hiện không tệ. Sắn thứ hai đại đội bại cục, cho đem kiếm về thể diện, vãn hồi tổn thất, theo quân công, thăng ngươi vì thứ hai đại đội thứ ba tiểu đội trưởng. Hoàng Thiên Hỏa nói ra, Diệp Chân lần nữa chào quân lễ cảm ơn. Đối với quân chức tấn thăng, sớm tại Diệp Chân trong dự liệu, nhưng vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa lời kế tiếp, lại tại Diệp Chân dự kiến bên ngoài, có công tất thưởng, cho nên thăng ngươi quân chức. Nhưng là, có một chút ta muốn cảnh cáo ngươi, ngươi lần này hành vi rất không thích hợp. Hoàng Thiên Hỏa lãnh lạnh nhìn lấy Diệp Chân nói ra, mời vệ tướng đại nhân nói thẳng, có gì không ổn? Diệp Chân hỏi, Hoàng Thiên Hỏa mặt không biểu tình chỉ bầu trời, bên trên đối ngươi rất bất mãn, lần này quân diễn chiến tử 4 người, ảnh hưởng trọng đại, sự tình đã đâm đến thừa tướng phủ, nghe nói, liền liền nữ vương bệ hạ đều kinh động. Diệp Chân nhíu mày, chuyện này kinh động thừa tướng phủ cùng hoàng linh nữ vương, thật sự là vượt quá hắn dự liệu. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, vệ tướng đại nhân, thuộc hạ lúc ấy không có cách, Tử Kỳ cùng Tử Đô một ý muốn giết ta cùng con trai trì, còn không ngừng nhục. Hoàng Thiên Hỏa đột nhiên là một cái dừng lại thủ thế, đem cũng không phải là vì nghe ngươi những giải thích này, mà là để cho ngươi biết một sự thật, lần này quân diễn giết người sự kiện, đã kinh động cao tầng. Đột nhiên, Diệp Chân liền hiểu được, đây là vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa đối với hắn nhắc nhở cùng cảnh cáo. Đa tạ vệ tướng đại nhân nhắc nhở, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,